Đô thị bình thường cuộc sống. Chương 55, 55, không giống nhau người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Hạo Thiên, chúng ta ba người đều ra trận, chỉ còn lại mình ngươi. Ngươi có phải là cũng lên thể hiện một chút? Dâm Tặc cùng Hầu Tử hai người cho nhau một cái ánh mắt. Sau đó cười cười đối với Hạo Thiên nói. Không đi, Hạo Thiên không thèm liếc hai người. Đáp. Hắn làm sao lại không biết hai tên này tính toán cái gì? Không phải là muốn hắn đi sang bên đó rồi xấu mặt trở về. Hầu Tử ba người đã trải nghiệm qua bên kia mấy nữ sinh sự cao ngạo. Vốn dĩ bọn họ cũng không muốn để Hạo Thiên đi qua. Nhưng ai nói tên này vừa rồi cười lớn nhất, vui sướng nhất đâu? Hạo Thiên, chúng ta là huynh đệ không phải sao? Thường nói có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Hiện tại chúng ta ba người mất hết mặt mũi. Người không phải là cần đi lên cho chúng ta kiếm trở về. Không đi, như vậy đi. Chỉ cần ngươi ở bên đó trò chuyện vượt qua 5 phút đồng hồ. Một tháng này ngươi cơm nước chúng ta toàn bộ bao xuống. Thấy thế nào? Không đi, 2 tháng, 3 tháng, thành giao. Hầu Tử ba người thấy Hạo Thiên cuối cùng cũng đồng ý. Trên mặt lộ ra một cái vui sướng mỉm cười. Vì để Hạo Thiên mắc mưu, bọn họ có thể nói là xuất hết vốn liếng. Nếu như Hạo Thiên thành công lời nói, như vậy mỗi người cần phải chi trả cho hắn một tháng cơm nước. Hạo Thiên sau khi đồng ý, liếc mắt nhìn bàn bên kia một cái nữ sinh. Đứng dậy đi qua, Hầu Tử ba người thấy Hạo Thiên bước đi, không khỏi nhìn nhau cười một cái. Ánh mắt toàn bộ tập trung sang, chờ đợi xem kịch hay. Bất quá bọn họ không biết chính là Hạo Thiên dù có đi sang cũng không thể xấu mặt trở về. Chỉ dựa vào hắn cái khuôn mặt này là đã có thể bảo đảm. Hơn nữa ở bàn bên kia Hạo Thiên còn nhận ra một người quen đâu. Hạo Thiên nhìn thoáng qua ngồi tại Hàn Tuyết bên người ba người nữ sinh. Bọn họ bộ dáng đều rất không tầm thường. Mặc dù so với Hàn Tuyết kém hơn một chút, nhưng cũng đều tính được là xinh đẹp. Hàn Tuyết chính là lúc trước Hạo Thiên ở cổng trường gặp, cùng với Lâm Manh hai người. Hôm đó hai người vốn là nhờ Hạo Thiên cầm điện thoại quay chụp TikTok giúp, sau đó lại cùng nhau chơi đùa một buổi chiều. Hàn Tuyết tên này nữ sinh Hạo Thiên tự nhiên rất có ấn tượng. Mặt trẻ con ngực phụ huynh, học tỷ. Hiện tại Hàn Tuyết cùng thời gian trước Hạo Thiên gặp nàng thời điểm không có gì khác biệt nhiều. Vẫn là thanh thuần mà tịnh lệ học tỷ. Trước ngực đôi kia đại sát khí vẫn như vậy nổi bật. Hàn Tuyết, lâu rồi không gặp. Ba vị mỹ nữ, xin chào rồi. Hạo Thiên đi tới cùng Hàn Tuyết bốn người chào hỏi, sau đó hướng về phía sau với lấy cái ghế, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Hàn Tuyết. Thấy Hạo Thiên như vậy thoải mái ngồi sát cạnh mình, Hàn Tuyết khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên. Đại Tuyết, không giới thiệu một chút, cái này soái ca là ai vậy? Ba cô gái một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Hàn Tuyết hỏi. Sau đó ánh mắt không ngừng đánh giá Hạo Thiên. Người này dáng dấp rất soái, toàn thân trên dưới tản ra một loại đặc biệt khí chất. Nhất là đôi mắt kia, phảng phất sẽ câu người đồng dạng. Lại thêm khóe miệng có chút dương lên, tà mị lại quyến rũ vô cùng. Lại này soái ca ở trước mặt, nữ sinh sức chống cự là bằng không đấy. Các nàng thậm chí có loại cảm giác vừa thấy đã yêu loại hình. Hàn Tuyết không biết chính mình ba người bạn đã ở trong lòng đem Hạo Thiên đánh giá một lần. Nàng đỏ bừng cả khuôn mặt nói ra. Đây là Hạo Thiên, là ta quen biết học đệ. Giới thiệu xong Hạo Thiên, nàng lại nhìn Hạo Thiên nói. Các nàng là ta bạn cùng phòng. Triệu Vũ, Lâm Vi, Ngô Hiểu Hồng, Đại Tuyết, có phải hay không là cái kia cái cua rồi? Triệu Vũ mặc dù không phải rất xinh đẹp, nhưng đôi mắt lại tràn đầy cuốn hút. Nhìn lấy Hàn Tuyết ngại ngùng, thẹn thùng dáng vẻ, nhịn không được trêu chọc nói. Nghe được Triệu Vũ trêu chọc, Hàn Tuyết lập tức cúi đầu, không dám nhìn vào đám bạn đùa cợt ánh mắt. Nàng là chột dạ, từ lần trước gặp Hạo Thiên về sau, nàng vẫn nhớ mãi không quên đâu. Hì hì, ba cái nữ sinh thấy thế nhịn không được cười lên. Lâm Vi nhìn Hạo Thiên nói, đã học đệ ngươi cùng Đại Tuyết quen biết, vậy chúng ta cũng coi như là người quen. Không biết học đệ ngươi tới bên này làm gì? Hạo Thiên đưa tay vuốt vuốt mũi, tự nhiên cười nói, ta nói sang chào hỏi Hàn Tuyết, các ngươi tin sao? Ha ha, không phải là muốn sang xin chúng ta WeChat sao? Đúng vậy, vừa rồi không phải ngồi cùng bàn với ngươi vài người bạn cũng sang sao? Hạo Thiên thấy bọn họ như vậy hiểu rõ, hắn cũng không có chút lúng túng hay gì cả, mà là cười hỏi, như vậy, các vị mỹ nữ có hay không cho ta WeChat đây? Từ chối lời nói nhưng là khiến trái tim ta vỡ vụn nha. Nói xong còn giả bộ đáng thương, bàn tay để lên ngực vị trí trái tim. Tiểu mỹ nữ, phiền phức mang cho ta một cốc nước lạnh, ta đều nhanh chết khát. Hạo Thiên vẫy vẫy bên cạnh đang lau bàn một nữ nhân viên phục vụ nháy nháy mắt nói. Cái này nữ phục vụ viên khoảng chừng 16-17 tuổi nữ sinh. Có lẽ vừa tới làm việc không lâu, da mặt còn mỏng, bị Hạo Thiên nháy nháy mắt, lập tức xấu hổ đỏ mặt. Ta đi lấy, nữ nhân viên phục vụ vẻ mặt thẹn thùng hướng chạy đi. Nhìn nàng dáng vẻ, Hàn Tuyết cùng đám bạn không nhịn được cười ra tiếng. Hạo Thiên, người khát lời nói có thể uống nước của ta. Hàn Tuyết đầy đầy của mình ly nước cam về phía hắn. Nói, tốt, Hạo Thiên cũng không khách khí uống một ngụm. Uống được sao? Ân, không tệ. Hàn Tuyết thấy hắn ngậm vào chính mình ống mút, không khỏi có chút ngượng ngùng hỏi. Hai người như vậy có phải hay là đã gián tiếp hôn môi? Chua quá a, này món thức ăn cho cậu. Ta chịu thua, có thể hay không chú ý một chút chúng ta đám này độc thân người? Triệu Vũ, Lâm Vi, Ngô Hiểu Hồng ba người vẻ mặt khó chịu liếc nhìn hai người. Ha ha, Hạo Thiên cười cười một tiếng, nói lảng sang chuyện khác. Vừa rồi giống như nghe các ngươi gọi Hàn Tuyết là Đại Tuyết. Có bí mật gì sao? Hạo Thiên câu hỏi khiến cho Hàn Tuyết xấu hổ cúi thấp đầu xuống. Mà nàng ba cái bạn cùng phòng có chút tức giận. Hừ hừ nói, còn không phải là do bàng chỗ kia quá lớn. Hạo Thiên hiểu được, bởi vì Hàn Tuyết siêu đại hung khí nguyên nhân, khiến người gọi nàng là Đại Tuyết. Hạo Thiên, Đại Tuyết đôi hung khí kia chạm vào có phải hay không đặc biệt thoải mái? Ngô Hiểu Hồng vẻ mặt sắc sắc hỏi, này khiến Hàn Tuyết xấu hổ khẽ gắt nàng một tiếng. Ta làm sao biết, ta cũng chưa chạm vào qua. Hạo Thiên liếc mắt nhìn Hàn Tuyết siêu hung bộ ngực, yết hầu khẽ nhúc nhích. Hàn Tuyết bộ ngực có thể nói là kích cỡ kinh khủng nhất một bộ ngực mà Hạo Thiên từng gặp qua. Nàng giống như trong anime vậy mấy nhân vật nữ. Cặp kia siêu hung khí có thể phải dùng hai tay mới nắm bắt được hết. Có muốn hay không hiện tại trải nghiệm? Có lợi ích lời nói thì chúng ta có thể trợ giúp nha. Ba vị nữ sinh mỉm cười mê hoặc nói. Ngồi bên cạnh Hàn Tuyết Lâm Vi còn giả bộ giữ lấy tay Hàn Tuyết. Tới. Chỉ cần giúp ta chạm chạm một chút, điều kiện chuyện này dễ nói. Hạo Thiên cười cười, làm bộ sắc lang dáng vẻ đưa hai tay ra hướng về phía Hàn Tuyết bộ ngực hướng tới. Hắn động tác này khiến Hàn Tuyết sợ hãi, vội vàng nghiêng người về phía sau tránh né. Ở lúc sắp chạm tới nàng bộ ngực, Hạo Thiên rụt rụt tay về, nói, tốt rồi, ta trở về, tạm biệt các vị mỹ nữ. Cái kia Hạo Thiên ngươi còn muốn hay không của chúng ta WeChat? Thấy hắn đứng dậy muốn đi, Triệu Vũ không khỏi mở miệng hỏi, mỹ nữ WeChat ai mà không muốn đâu. Hạo Thiên nói xong lấy ra chính mình điện thoại, lưu lại của ba người WeChat. Người khi nào quen biết như vậy đẹp trai nam sinh? Mau khai ra, Đại Tuyết, vị này soái ca học đệ cũng không phải là ngoan ngoãn nha. Đúng vậy. Ở trước mặt ngươi còn dám lưu lấy của chúng ta WeChat. Đơn giản là hoa hoa công tử. Cặn bã nam. Ở Hạo Thiên sau khi rời khỏi, mấy người bạn cùng phòng đối với Hàn Tuyết nói. Hàn Tuyết nhìn Hạo Thiên bóng lưng, lắc lắc đầu, nói, ta cùng Hạo Thiên chỉ là bình thường bạn bè quan hệ. Hắn muốn WeChat của ai ta cần gì phải để ý, dừng một chút. Nàng nở nụ cười khổ, nói tiếp. Hơn nữa các ngươi nghĩ hắn cùng nam sinh khác giống nhau. Xin các ngươi WeChat là muốn trò chuyện. Tán tỉnh này nọ thì các ngươi hoàn toàn sai. Nói như thế nào? Thấy Hàn Tuyết nói như vậy, ba nữ sinh cùng phòng tụm lại hỏi thăm. Sau khi nghe Hàn Tuyết nói xong, Ba người kinh ngạc há hốc miệng. Hàn Tiết, ngươi nói là thật? Đúng vậy, ngươi cái đại mỹ nữ nhiều lần chủ động cho hắn nhắn tin. Hắn còn không xem xét. Trả lời, cao ngạo như vậy, nhưng ta thấy hắn giống như không phải là cao ngạo loại người nha. Vừa rồi còn trò chuyện đặc biệt vui vẻ đây. Hàn Tiết nhìn chính mình ba người bạn cùng phòng lắc lắc đầu. Nàng cũng đã không dưới 10 lần cùng Hạo Thiên web chat trò chuyện. Có điều không một lần nhận được phản hồi. Mặc dù hắn có thể đã xem nội dung. Hừ hừ, ta cũng không tin. Một lát nữa trở về ta cần kiểm nghiệm một chút. Ta cũng vậy. Không tin hiện tại còn có như vậy một nam sinh. Ta cũng phải thử. Cách chương.